Vũ thần chúa tể, chương 948, chờ một chút, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia là cái nào thượng đẳng vương triều thiên tài? Nghĩ tới đây, nửa bước vũ vương trong lòng tức khắc cả kinh, trẻ tuổi như vậy, tu vi lại như vậy cao thâm, còn để cho Chu Hải cung kính như vậy, trừ thượng đẳng vương triều thiên tài còn có khác có thể sao? Cái này nhưng phiền toái. Này nửa bước vũ vương trong lòng cũng tối tăm lên, đúng lúc này, phía sau hắn trong hai người một người cũng là sững sờ truyền âm cho nửa bước vũ vương nói. Đại ca, tiểu tử kia hình như là đại uy vương triều Tần Trần. Tần Trần, nửa bước vũ vương sửng sốt, chính là cái kia trước ở Chiêu Thiên Thành trên quảng trường đắc tội đại càn vương triều tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên. Hắn, nửa bước vũ vương hiển nhiên cũng nhớ tới, tức khắc thở phào một cái. Hắn nãi nãi, còn tưởng rằng đối phương là cái nào thượng đẳng vương triều thiên tài đây, nguyên lai là tân tấn cấp bậc trung vương triều đại uy vương triều thiên tài, đem mình dọa cho giật mình. Cũng không biết đại nam vương triều Chu Hải ăn bảy thuốc gì, cư nhiên đối tiểu tử này cung kính như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương dám cùng đại càn vương triều gọi nhịp, liền thật có bao nhiêu không dậy nổi sao? Lúc này Tần Trần tự nhiên không để ý đến hai người đang suy nghĩ gì, hắn lực chú ý đã tập trung ở trong mật thất trong cấm chế. Cấm chế trong có hai kiện bảo vật, một là một khối to bằng đầu nắm tay ma tinh, một người thì là một quả ngọc giản. Tần Trần trong lòng tức khắc liền vui vẻ, hắn thời gian dài như vậy cũng mới tìm được 7 viên ma tinh mà thôi, hơn nữa mỗi một quả đều chỉ có lớn chừng ngón cái, hôm nay này quả đấm lớn nhỏ ma tinh, không chỉ có về số lượng vượt xa trước lấy được 7 viên ma tinh, tại chân khí về chất lượng hiển nhiên cũng vượt xa trước 7 viên ma tinh. Lớn như vậy một khối ma tinh, đủ để cho bản thân tu vi có trình độ nhất định đề cao. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lập tức cút ra ngoài cho ta, nơi này là chúng ta tìm được trước, chẳng lẽ ngươi một cái đại uy vương triều tiểu tử cũng muốn nhúng chàm. Nửa bước vũ vương thấy Tần Trần vừa tiến đến, liền chỉ lo xem cấm chế trong đồ đạc, đối với mình hỏi sợi không để ý tới chút nào, tức khắc tức giận liền lên đến. Bất quá sau khi nói xong, hắn tức khắc có một ít kiêng kỵ mắt nhìn Chu Hải dường như nhận biết người này, hơn nữa khá có quan hệ, nếu như đối phương liên thủ, bọn họ chỉ có 3 người, vẫn là có chút phiền phức. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến giải quyết cách làm, cười lạnh nhìn Chu Hải nói. Chu Hải, tiểu tử này thế nhưng đắc tội đại càn vương triều người, ngươi sẽ không muốn cùng tiểu tử này liên thủ đoạt bảo chứ? Ngươi đại nam vương triều dám cùng đại uy vương triều người đi cùng một chỗ, nếu như ta nói cho đại càn vương triều người, ngươi đoán sẽ có hậu quả gì không? Hắn khóe môi nhếch lên cười nhạt, không tin tưởng Chu Hải dám cùng hai người này liên thủ, một khi bị đại càn vương triều biết, đừng nói đại càn vương triều cao thủ, coi như là đại nam vương triều lão tổ cũng không khả năng bỏ qua Chu Hải. Để cho hắn không nghĩ tới là, hắn mới vừa nói xong câu đó, đại nam vương triều Chu Hải cư nhiên lui ra phía sau hai bước đối Tần Trần chắp tay nói. Tần thiếu hiệp, Chu mỗ đi trước, ở đây đồ đạc cùng Chu mỗ không liên quan. Nói xong cũng lôi kéo bên cạnh tên còn lại hướng mật thất cửa đi ra ngoài. gocchuyenaudio.com. Một gã khác đại nam vương triều võ giả tâm trạng phiền muộn kinh ngạc nhìn mình sư huynh, không hiểu Chu Hải sư huynh tại sao phải đối quả đấm lớn nhỏ ma tinh không có hứng thú, vừa mới chuẩn bị hỏi, liền thấy Chu Hải nghiêm khắc ánh mắt đã cảnh cáo đến, liền đem muốn nói lời nuốt trở về. Nửa bước vũ vương thấy Chu Hải muốn rời khỏi tức khắc khiếp sợ xem qua đến, hoàn toàn không hiểu Chu Hải ở Tần Trần sau khi xuất hiện vội vã muốn rời khỏi. Đối phương chỉ là một lục giai hậu kỳ võ tôn mà thôi, hơn nữa không có bối cảnh gì, thậm chí còn đắc tội đại càn vương triều người, trước Chu Hải tình nguyện cùng mình liều mạng, cũng không nguyện ý buông tha cấm chế trong ma tinh, làm sao hiện tại đột nhiên muốn đi. Chờ một chút, Tần Trần đột nhiên gọi lại Chu Hải. Chu Hải nghe được Tần Trần mở miệng sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn không biết mình đều buông tha ở đây bảo vật Tần Trần còn gọi mình lại là vì sao thế, nhưng hắn nhưng căn bản không dám mẫu nghịch Tần Trần ý tứ, vội vã rời đi cước bộ vội vã dừng lại, xoay người đối Tần Trần cung kính nói. Tần thiếu hiệp còn xin phân phó, bên cạnh hắn võ tôn khó hiểu nhìn Chu Hải, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ là đứng ở một bên. Ta nghe nói 7 đại thượng đẳng vương triều người tìm được một cái ma trì, bên trong có không ít ma tinh, ngươi biết ở nơi nào không? Chu Hải rung một cái, vội vàng chắp tay nói. Tại hạ vừa lúc biết một ít, thật là có một ma trì, ở nơi này phế tích cung điện chỗ sâu trên một cái quảng trường, cách nơi này phải có nửa canh giờ lộ trình, ma trì bị một cái cấm chế cường đại bao quanh, hiện tại nhiều 7 đại thượng đẳng vương triều người tại đó công kích cấm chế, chúng ta cũng là từ nơi nào lui ra ngoài. Ý ngươi là ma trì còn không có bị mở ra? Tần Trần sửng sốt, vâng, ma trì bên ngoài có một cấm chế cường đại, chúng ta lúc rời đi sau, cấm chế còn không có bị mở ra, bất quá hiện tại không biết. Là lúc nào sự tình, đại khái hơn 2 canh giờ trước, Chu Hải cung kính nói, đối Tần Trần câu hỏi căn bản không có một điểm không nhịn được. Tần Trần trong lòng vui vẻ, hắn sợ nhất là Ma Trì đã hoàn toàn bị phân chia sạch sẽ, không nghĩ tới cách hắn nhận được tin tức đi qua lâu như vậy, Ma Trì lại còn không có bị mở ra, nói như vậy, hắn hiện tại chạy tới, xem ra cũng không tính đã khuya. Ta biết, còn có một việc hỏi ngươi một cái, ngươi ở bên trong có thấy hay không ta Đại Uy Vương Triều võ giả? Tần Trần tuy là tìm được Hắc Nô bọn họ, nhưng Đế Thiên Nhất mấy người vẫn còn không thấy được, sở dĩ dò hỏi, dù nói thế nào, Đế Thiên Nhất bọn họ cũng là hắn Đại Uy Vương Triều võ giả. Chu Hải cười khổ một tiếng, nói, Tần Thiếu Hiệp ngươi Đại Uy Vương Triều võ giả, tại hạ khi đó ở Chiêu Thiên Thành trên quảng trường có ấn tượng cũng không mấy cái, chắc là không nhìn thấy. Tần Trần gật đầu, đa tạ Chu Huynh trả lời, ngươi cứ tùy tiện. Hắn cũng minh bạch vấn đề xảy ra ở địa phương nào, Đại Uy Vương Triều cũng không phải là cái gì như Bức Vương Triều, coi như là ở trên quảng trường cùng Đại Càn Vương Triều kêu một cái bản, khi đó người nhiều như vậy, cũng không phải người người đều có thể nhớ kỹ sở hữu Đại Uy Vương Triều đệ tử mặt. Góc chuyện audio.com, ngược lại hắn và U Thiên Tuyết ba người, đã tham gia Vương Triều tấn cấp tỷ thí, nhận biết người nhiều hơn chút, coi như vậy, mật thất này trong ba người khác cũng thiếu chút nữa không có nhận ra mình đến, càng không cần phải nói Đế Thiên Nhất bọn họ. Chu Hải nghe nói như thế sau, lập tức nữa đối Tần Trần ôm một cái quyền, sau đó nhanh chóng rời đi mật thất, chớp mắt liền biến mất. Ở cách đó không xa một cái góc, Võ Tôn có một ít khó hiểu nhìn Chu Hải, buồn bực nói. Chu Hải sư huynh, ngươi không phải đối ma tinh thế ở tất được sao? Làm sao không công để cho Chu Luân bọn họ? Chu Hải lườm hắn một cái, cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì, hãy chờ xem, Triệu Luân bọn họ phải xui xẻo. Trong mật thất thấy Chu Hải hai người vậy mà trực tiếp sau khi rời đi, nửa bước Vũ Vương Triệu Luân coi như có ngốc cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Dựa theo đạo lý tiểu tử kia nếu như chỉ là Đại Uy Vương Triều Thiên Tài nói, Chu Hải căn bản không khả năng thấy hắn đến, lập tức đi liền, hơn nữa còn đối Tần Trần cung kính như thế. Chẳng lẽ trên người người này còn có bí mật gì? Vote 9, 10 ủng hộ cho con Vutter nhé. Khách chương.